Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Yếu Hóa Xem Thường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, rốt cuộc tìm được. Kakashi nhìn trước mặt bóng người tỉnh dụi quan sát, tìm được Gato, thật không phải là chuyện dễ dàng, cũng may là người thì phải ăn cơm. Gato hiển nhiên là một cái rất hiểu hưởng thụ người. Hắn canh giữ ở phòng bếp, thấy một cái sương mù ẩn phản bội nhẫn nại đi tới phòng bếp cầm đi một cái rất lớn hộp đựng thức ăn. Phòng bếp như vậy chú tâm chuẩn bị thức ăn nhất định là cho Gato ăn. Đi ngang qua một cánh cửa, Kakashi chắc chắn chung quanh không người, một cái thuấn thân thuật từ phía sau lưng đến gần. Đầu ngón tay một chút xíu bột rơi xuống hạ nhẫn trên y phục, sau đó lập tức độn thổ chui vào dưới đất. Hạ nhẫn xoay người cảnh giác nhìn cái gì vậy không phát hiện. Ban ngày quá không tiện, Kakashi quyết định cùng đến tối, mượn đêm tối che giấu. Vô luận lẻn vào vẫn là rút lui thành công chắc chắn cũng biết lớn hơn. Đảo cầu vòng, Triệu Mục nghiền trong tay cuối cùng một đôi mắt. Đảo cầu vòng 400.000 dân số, chỉ có 400.000 cặp mắt. Hắn bây giờ đã dung hợp 3 loại đồng thuật, cuối cùng một loại nhất định phải giữ lại cho Sharingan. Phiền toái duy nhất chính là Sharingan trước mắt người có thể đếm được trên đầu ngón tay rất khó đạt được. Yếu hóa xem thường, màu xanh da trời thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LV 1, 1/100, đồng thuật hiệu quả, đại phúc cường hóa đồng thuật người có thị lực kỹ năng 1, nhìn xa có thể rõ ràng thấy 1.000 mét. Ngoài ra đồ kỹ năng 2, nhìn thấu có thể thấy mục tiêu trong cơ thể kinh lạc và chakra lưu động. Kỹ năng 3, nhìn rõ có 360 độ mọi phía không góc chết thị giác nhắc nhở. Đồng thuật hiệu quả bị chakra tiêu hao và tự thân đẳng cấp ảnh hưởng không tồn tại cố định tiêu hao. Và thời gian nguội xuống đánh giá, cái này tựa hồ chẳng qua là xem thường hình thức ban đầu. Màu xanh da trời, yếu hóa xem thường, Triệu Mục cau mày nói, yếu hóa xem thường không khó hiểu. Chân chính xem thường là không thua với luân hồi mắt và chuyển kiếp mắt đồng thuật. Hyuga gia tộc, bất quá là xem thường ngọn nguồn Osusuki gia tộc làm loãng huyết mạch. Cùng là xem thường, Hyuga xem thường và Osusuki xem thường hai người thực lực khác xa lắc xa lơ. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng không kỳ quái. Yếu hóa xem thường những cơ sở này năng lực còn không tính thật là lợi hại. Nhìn xa, nhìn thấu và nhìn rõ, rất nhiều năng lực cũng có thể tùy tiện đạt tới tương tự hiệu quả. Nói thí dụ như một ít ma pháp, duy nhất đặc thù một chút chính là thấy chakra lưu động. Nhưng mà điều này cũng làm cho ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới mới có thể phát huy tác dụng. Điều này cũng làm cho không khó trách, yếu hóa xem thường bất quá là một loại màu xanh da trời đồng thuật. Nếu như là yếu hóa xem thường thăng hoa lột xác chân chính xem thường, lại hoặc là xem thường biến dị tiến hóa sinh ra chuyển kiếp mắt, vậy khẳng định chính là màu tím thậm chí màu vàng truyền kỳ đẳng cấp đồng thuật. Hắn muốn dựa vào thời gian niệm lực đem yếu hóa xem thường cường hóa trở thành sự thật đang xem thường và chuyển kiếp mắt tiêu hao kinh khủng kinh người. Cũng may đồng thuật loại vật này có thể thông qua cướp đoạt đồng loại ánh mắt đồng lực hoàn thành tiến hóa. Chỉ cần có nhiều hơn xem thường, hắn ánh mắt tự nhiên có thể kéo dài tiến hóa. Cùng rời đi cái này phản chiếu phó bản, hắn hoàn toàn có thể đổi một cái thân phận. Ví dụ như lấy Hyuga nhất tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch cái thân phận này lẫn vào làng lá. Hyuga nhất tộc có trong lồng chim nguyền rủa ấn khống chế tách gia tộc nhân sống chết. Mà hắn vừa vặn có đầy đủ năng lực giải trừ trong lồng chim. Chỉ cần tông gia toàn diệt, hắn là có thể nhân cơ hội nắm trong tay Hyuga. Còn như bây giờ, Kakashi chủ động đưa tới cửa coi như không giết chết cũng phải bị thương nặng hắn. Nếu không như vậy, hắn cấp S đánh giá làm sao tới. Rời đi bốn thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục đi thẳng tới ga tàu chỗ ẩn thân. Thấy là Triệu Mục, Haku chủ động hiện thân. Ngươi tới thật đúng lúc, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, không nên chạy loạn. Bạch nhắc nhở, nguy hiểm là các người mới đúng. Triệu Mục lạnh như băng nói, ta điều tra quá trình phát hiện lại Momochi đại nhân bị làng lá Anbu vây giết. Ta dẫn ra làng lá Anbu cho đại nhân giải vây, vốn lấy vì đại nhân sẽ trở lại nơi này. Bây giờ nhìn lại là không biết trở về. Có ý gì? Nghe không đến một câu cuối cùng không vui nói. Ý nghĩa là lại Momochi đại nhân sợ làng lá Anbu. Chúng ta bị vứt bỏ. Triệu Mục tự diễu nói. Lại Momochi đại nhân sẽ đến tìm chúng ta. Bạch khẳng định nói. Ngươi có tự tin này tùy ngươi. Triệu Mục cười lạnh nói. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Lại Momochi đại nhân bây giờ không biết núp ở chỗ nào. Làng lá Hatake Kakashi đã lẻn vào nơi này. Chỉ chờ buổi tối hắn thì sẽ lẻn vào nơi này. Một khi phát hiện lại Momochi đại nhân không có ở đây, hắn thì sẽ đại khai sát giới. Đa tạ ngươi, nhắc nhở, ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Bạch hơi kinh hãi sau nói. Ngươi loại này nát vụn người tốt thật không thích hợp làm nhẫn giả. Triệu Mục lắc đầu nói. Ta đi các người nhất định phải chết. Ta giết Kakashi một học sinh. Hắn muốn nhất giết chính là ta. Nếu biết hắn rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Ta có đầy đủ chắc chắn bố trí một cái bẫy phục kích hắn. Nhưng ta cần ngươi và vậy hai cái ngốc nghếch trợ giúp. Ngươi muốn ta làm gì? Bạch gật gật đầu nói. Có thể không dùng chết, hắn dĩ nhiên không muốn chết. Chẳng qua là lại Momochi đại nhân muốn hắn bảo vệ Gato. Hắn không có biện pháp bỏ lại Gato một mình chạy thoát thân. Đối với hắn mà nói lại Momochi đại nhân ra lệnh chính là hết thảy. Gato có rất nhiều tiền có thể trợ giúp lại Momochi đại nhân hoàn thành tâm nguyện. Thành công thuyết phục Bạch, Triệu Mục bắt đầu và Bạch thương lượng với nhau làm sao phục kích Kakashi. Sắc trời rất nhanh tối lại, Triệu Mục và Bạch mỗi người chuẩn bị sẵn sàng. Thấy sắc trời hoàn toàn đen xuống, Kakashi tự ẩn thân phòng tạp vật rời đi cho gọi ra thông linh nhẫn nại chó. Thông qua nhẫn nại chó khứu giác, rất nhanh đã theo trước đây lưu lại thuốc bột mùi vị theo dõi đến ga tàu ẩn thân đất. Thuốc bột tương lai đến từ dưới đất, điều này nói rõ ga tàu ẩn thân ở mật thất dưới đất. Lập tức thu hồi thông linh nhẫn nại chó, hai tay kết ấn, thân thể độn thổ dung xuống dưới đất. Kết giới không phải dễ dàng bố trí, chỉ cần dưới đất không có kết giới hắn là có thể thông qua độn thổ trực tiếp lẻn vào. Rất nhanh, một cái vọng mắt kiếng đầu chui ra vách tường tiến vào to lớn mật thất dưới đất. Hatake Kakashi thông qua ống dòm ẩn thân ở trong đất bùn xem xuống đất mật thất hết thảy. Mấy chục thước vuông địa phương để một ít đồ gỗ nội thất. Có thông hướng mặt đất nấc thang. Còn có một miếng khoảng cách ga tàu không xa cửa ngầm. Hẳn là có dưới đất thầm nói tùy thời có thể rút lui. Mật thất dưới đất chỉ có ga tàu. Thông hướng mặt đất cửa vào có hai cái xương mù ẩn phản bội nhẫn nại. Vô luận là lại không chém vẫn là giết chết Sakura hung thủ. Đều không ở Gato bên cạnh. Cái này làm cho Kakashi cảm thấy rất thất vọng. Sớm biết như vậy hắn liền trực tiếp giải quyết hết không cần lãng phí thời gian. Vách tường giống như yếu dần như nhau, Kakashi từ trong bức tường đi ra. Đưa lưng về phía hắn Gato. Trong ngực ôm một cái cô gái giờ thủ đoạn hoàn toàn không biết ý định giết người tới. Ảo thuật, Narakumi thuật. Kakashi hai tay kết ấn. Ảo thuật mở ra bao phủ toàn bộ mật thất dưới đất. Hắn phải ở chỗ này tra hỏi Gato và hai cái xương mù ẩn phản bội nhẫn nại. Lại không chém sẽ phái người bảo vệ Gato hiển nhiên rất cần thẻ nhiều tiền. Nghĩ tới đây Kakashi đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn có lẽ không cần phải tra hỏi.